Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 91, cược thắng. Chương 91, cược thắng. Trong lúc bất chi bất giác, tranh tài đã tiến hành 20 phút, tại cái này trong vòng 20 phút, song phương lẫn nhau có công thủ. Atletico Madrid dùng phi thường tích cực chủ động ngay tại chỗ bước cướp tới xáo trộn Real Madrid. Tiến công tiết tấu, tại giành lại cầu quyền về sau ngay tại chỗ khởi xướng phản kích. Đánh cho vô cùng trực tiếp nhanh chóng. Mà Real Madrid bên này tại dần dần thích ứng Atletico Madrid bước đoạt tiết tấu về sau. Cũng dần dần lợi dụng ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân tại cục bộ hình thành uy hiếp. Từng sợi khảo nghiệm có toa phòng thủ. Hiện tại cái này chi này Real Madrid là Mourinho bỏ ra thời gian 3 năm tạo ra xa hoa hạm đội. Mặc kệ là cầu thủ thực lực vẫn là nhân viên phối trí, Real Madrid đều đã đạt tới đỉnh phong. Nếu như nói trước lúc này, chi này Real Madrid còn có nhược điểm gì? Đó chính là bọn họ phòng thay quần áo dung chuyền. Nhưng là Ancelotti đi vào Real Madrid về sau, cổ tay nhu hòa người Ý rất nhanh lấp đầy Real Madrid phòng thay quần áo vết rách. Vì Real Madrid bổ sung cuối cùng một khối miếng vá. Phút thứ 22, Real Madrid lần nữa tổ chức tiến công. Di Maria ở giữa sân đột phá cho Atletico Madrid tạo thành phiền toái rất lớn. Modric ở phía sau trận cầm banh. Hắn đối mặt Lý Thanh Sơn phòng thủ lộ ra phi thường thong dong nói cho cùng. Lý Thanh Sơn cũng vẫn là nhất danh tiến công cầu thủ. Trông cậy vào hắn giống như là phòng thủ giữa trận như thế cho Modric dạng này khống chế bóng đại. Sư chế tạo phiền phức là không thực tế. Lý Thanh Sơn có thể làm chính là không cho Modric tùy tiện hướng phía trước dẫn bóng hướng về phía trước mà thôi. Chỉ là Modric cũng không tính dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn tránh ra chuyền bóng đứng không về sau. Đem cầu hướng phía trước thẳng kín đáo đưa cho Di Maria. Di Maria đột phá năng lực cực mạnh. Hắn lĩnh cầu về sau trực tiếp quay người. Dẫn bóng liền hướng trước đánh tới. Đây là Ancelotti an bài cho hắn nhiệm vụ. Trận đấu này Di Maria chính là càng không ngừng tại phân nửa bên trái cầm banh hướng về phía trước. Đột phá, hắn qua rơi mất Raul Garcia phòng thủ về sau cũng không có chuyền bóng dự định. Mà là tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Rốt cục tại vùng cấm địa tuyến dựa vào bên trái. Thiago đi lên đem hắn đụng ngã. Di Maria đột phá làm Real Madrid chế tạo một vị trí coi như không tệ đá phạt cơ hội. Địa điểm này nhưng chuyền nhưng bắn. Atletico bên này không dám chút nào chủ quan. Thiago, Auda Turan, Raul Garcia hợp thành ba người bức tường người. Lý Thanh Sơn thì là đến vùng cấm địa nội sam cùng không trung cầu phòng thủ. Modric mấy bước chạy lấy đà về sau. Đem cầu phát ra. Giống như truyền giống như bắn. Thẳng đến cầu môn sau điểm. May mắn có toa phản ứng kịp thời. Phi thân vọt lên. Đem cầu ôm vào trong ngực. Tiếp xuống. Nếm đến ngon ngọt Real Madrid tự nhiên lặp lại chiêu cũ. Phút thứ 26. Di Maria lần nữa tại trung lộ lựa chọn đột phá. Lần này, Raul Garcia cũng sẽ không tại để hắn tùy tiện đi qua. Tại bị Di Maria hoảng mất đi thân vị về sau, Raul Garcia trực tiếp khía cạnh để sèng, đem Di Maria sèng té xuống đất. Di Maria trên mặt đất kêu thảm lăn lông lốc vài vòng. Biểu hiện trên mặt nhìn qua vô cùng thống khổ, nhưng là trọng tài chính kho Iper lại là không chút hoang mang đi đến phạm lỗi địa điểm. Đương một cầu thủ bị sèng về sau, nếu như hắn trên mặt đất liên tục lăn tầm vài vòng, tiếng kêu thảm thiết vô cùng to rõ. Biểu hiện trên mặt muốn bao nhiêu xoắn suýt có bao nhiêu xoắn suýt thời điểm. Lúc này cầu thủ tầm thường không có việc gì. Hắn sở dĩ làm ra dạng này động tác quá mức là hy vọng gây nên trọng tài chú ý đâu nếu là không kêu. Thảm gây nên trọng tài chú ý. Vạn nhất trọng tài thất thần không thấy được chẳng phải là thua lỗ. Huống chi dạng này động tác quá mức còn có thể hướng trọng tài làm áp lực. Để trọng tài làm ra càng có lợi hơn tại phe mình xử phạt tỉ như nói cho đối phương cầu thủ ra bài. Cái gì? mà khi nếu như một cầu thủ bị xẻng ngược lại về sau nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không nói một lời. Lúc này trên trận cầu thủ cùng trọng tài đều sẽ khẩn trương bởi vì cái này tầm thường đều là thật. Bị xẻng đả thương mới sẽ như thế. Hà Lan trọng tài Kuiper kinh nghiệm rất phong phú. Tự nhiên hiểu rất rõ trong này đạo đạo. Ngược lại là Real Madrid bên này Ramos nhịn không được. Tiến lên liền đem thời gian thực phạm lỗi về sau điềm nhiên như không có việc gì Raul Garcia đẩy. Một cái. Raul Garcia tự nhiên cũng không chút nào yếu thế. Song phương đầu đỉnh cùng một chỗ. Lẫn nhau biểu lấy ngoan thoại. Lần này nhưng rất khó lường. Song phương cầu thủ tự nhiên là không thể để cho đồng đội bị thua thiệt. Nhao nhao dâng lên. Lẫn nhau đưa đẩy. Trong lúc nhất thời tràng diện tương đương hỗn loạn. Đợi đến trọng tài chính đem song phương cầu thủ tách ra thời điểm. Đã là đến tranh tài phút thứ 29. Madrid Derby mùi thuốc súng tại Champions League trận chung kết đấu trường cũng là không giảm chút. Nào, trọng tài chính phân biệt cho hai tên người gây ra họa Ramos cùng Raul Garcia một chương thẻ vàng. Cứ như vậy, hiện trường Real Madrid fan bóng đá cùng Atletico fan bóng đá khó được nhất trí trong hành động. Bọn hắn tập thể phát ra hư thanh. Fan hâm mộ bóng đá nhưng sẽ không cho là nhà mình cầu thủ hẳn là cầm tới thẻ vàng. Nhất là Real Madrid bên này, Raul Garcia là nhất danh lệch tiến công giữa trận, mà Ramos xác thực Real Madrid hậu vệ trung tâm. Hai người này đồng thời cầm tới thẻ vàng. Tự nhiên là Real Madrid phương diện này càng bị thua thiệt. Real Madrid bên này thu được một cái khoảng cách cầu môn khoảng 30m đá phạt. Atletico bên này cũng không tính chiếm tiện nghi phải biết CR thang máy cầu thế nhưng là rất bình. Thường thích hợp tại vị trí này phát pháo. Chỉ là lần này CR đá phạt đánh vào bức tường người bên trên gầy trở về. Không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hơn nửa hiệp tranh tài đã qua 30 phút. Thời gian này điểm đối với song phương tới nói đều là một lần phát lực cơ hội. Tranh tài tiết tấu bắt đầu biến mau dậy đi. Phút thứ 31. Lý Thanh Sơn quay thân làm cầu. Truyền cho Raul Garcia. Raul Garcia tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài ngoại vi sút xa tạo thành Casillas tuột tay. Lý Thanh Sơn theo vào bù bắn kém một bước. Bóng đá bị Ramos giải vây rồi. Phút thứ 32. Real Madrid liền còn lấy nhan sắc. Lão tướng Thiago giữa trận truyền bóng sai lầm. Bêu nắm lấy cơ hội tiến lên đột phá giết tiến vùng cấm địa. Chân trái rút bắn chệch ra. Đem cầu phía sau cửa Atletico fan bóng đá sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong khoảng thời gian này nhịp điệu thi đấu đột nhiên tăng nhanh. Đến 3 hơn 10 phút thời gian này điểm. Song phương nhìn qua đều chuẩn bị thừa cơ phát động một đợt thế công. Kết quả là tạo thành hiện tại trên sân bóng hai chi đội bóng xuất hiện đối công đích cục diện. Cái này tại Atletico Madrid trong trận đấu cũng không thấy nhiều. Đoạn Hiên sau khi nói xong, Từ Dương ở bên cạnh có chút lo lắng nói bổ sung. Atletico Madrid cùng Real Madrid đối công là không sáng suốt. Simeone ở đây bên cạnh hẳn là khống chế lại trên sân bóng cầu thủ cảm xúc. Để Atletico cầu thủ tỉnh táo lại. Dù sao đối phương nhưng là có CR cùng Bale công kích như vậy tay A. Simeone là có chút lo lắng. Nhịp điệu thi đấu bị mang sau khi thức dậy Atletico sẽ khống chế không nổi. Nhưng là hắn cũng không có ngăn cản Atletico cầu thủ đối tiến công nhiệt tình. Đều đã đánh tới trận chung kết mức này. Đám cầu thủ tinh thần phấn khởi cũng có thể lý giải. Mà lại Atletico trong khoảng thời gian này tiến công uy hiếp cũng không thể so với Real Madrid. Chênh lệch đi đến nơi nào? Không phải liền là cược A. Simeone xưa nay không sợ. Ngay cả Simeone đều không nghĩ tới. Hắn đánh cược thế mà nhanh như vậy liền thu hoạch kết quả. Ngay tại Bale sút gôn lệch ra về sau, Atletico tổ chức một đợt tiến công. Có toa đá mạnh lái đến Real Madrid vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn bộ ngực ngừng cầu về sau thuận thế quay người đại môn. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn góc độ không có mở ra. Bị Casillas đơn trưởng đỡ ra ranh giới cuối cùng. Atletico thu hoạch được phạt góc. Gabi phạt góc lái đến sau điểm. Lý Thanh Sơn đưa đỏ đỉnh về vùng cấm địa. Gawin tại nhỏ vùng cấm địa trước lực áp Kedira đánh đầu công cánh cửa. Casillas xuất kích sai lầm. Bóng đá bị lốp bóng nhập không cánh cửa. Atletico Madrid 1-0 dẫn trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.